Mặt trăng đỏ, tập 101. Cũng vào lúc này, trong đầu Lục Tân chợt nghĩ tới một chuyện, hắn đã xác định được thủ lĩnh của đoàn kỵ sĩ này rốt cuộc là ai, hơn nữa còn rất chắc chắn. Thật không ngờ, những đứa nhỏ trốn thoát khỏi cô nhi viện lúc trước, giờ đây đều đã có cho mình những lối đi riêng. Có người gia nhập xã hội đen ở Hắc Thai Trác, có người xây dựng cô nhi viện ở Thanh Cảng, có người, ví dụ như hắn, tìm được một công việc chính đáng, nghiêm túc, hơn nữa còn làm việc rất tốt, mà cũng có người không theo lẽ thường chạy tới khu hoang dã làm ăn cướp. Hắn chậm rãi ngẫm nghĩ, nụ cười cũng dần hé lộ trên khuôn mặt, giống hệt như khi nghe nói rằng thì ra bạn học không sống tốt bằng mình. Nói ra thì không dễ nghe, nhưng cảm giác lúc đó như kiểu có chút ưu việt, đồng thời cũng cảm thấy vừa mừng vừa sợ. Hạ Trùng thấy nụ cười trên mặt Lục Tân ngày càng thêm không được tự nhiên. Cô khẽ cử động thân thể, sau đó nói thêm. Nếu có cơ hội, ta chắc chắn sẽ bắt lấy đoàn kỵ sĩ kia. Chỉ là dù sao, chúng ta vẫn nên đặt nhiệm vụ lên hàng đầu. Tiếp tục truy bắt tổ chức đang tiến hành giao dịch linh hồn mới là chuyện quan trọng nhất. Vì vậy chúng ta đích thân mời tiểu đội âm không tới giúp một tay, tiếp tục truy tìm dấu vết của tổ chức thần bí kia. Tiếc là tại thời điểm chúng ta chuẩn bị lên kế hoạch dây bắt họ lần hai, thành viên trong tổ chức thần bí kia lại đột ngột cử hành một nghi thức hiến tế kỳ quái. Họ biến thành quái vật tinh thần. Đám người Thanh Cảng đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía cô, biểu cảm vô cùng kỳ dị. Con người phải bị ô nhiễm mới biến thành quái vật tinh thần đã không còn là tin tức mới mẻ gì nữa, nhưng chủ động cử hành hiến tế để biến thành quái vật tinh thần. Xét về mặt nào đó, đây đúng là việc có thể phá hủy tam quan của một người. Đúng vậy, vẻ mặt Hạ Trùng vẫn nghiêm túc như cũ, còn gật đầu khẳng định. Chúng ta đã báo cáo lại cho viện nghiên cứu về hình thức hiến tế này, nhưng vẫn chưa thể phân tích ra được nguyên lý hoạt động của nó. Nhưng nếu nhìn từ ngoài vào, thì giống như là những người đó đã chủ động từ bỏ tính mạng, thậm chí là lý trí của mình để biến thành một con quái vật tinh thần tồn tại độc lập, có thể tự do hoạt động. Cường độ tinh thần ước tính khoảng chừng 100.000. Quái vật tinh thần cấp bậc này không tính yếu, cũng không tính là cực kỳ mạnh. Nhưng nhờ một đặc tính của mình mà nó cực kỳ khó bị bắt. Trong mắt người bình thường, nó chỉ là một ảo ảnh không thể nhìn thấy bằng mắt, sẽ không để lại dấu vết thực. Nhưng mỗi một nơi nó đi qua, những người xung quanh sẽ bị ô nhiễm rất nhẹ, dẫn tới một số vấn đề về như là trí nhớ trở nên hỗn loạn, không kiềm chế được cảm xúc. Mà cũng nhờ vào những thông tin, vết tích ô nhiễm này mà chúng ta mới có thể truy vết theo nó. Vì chúng ta muốn bắt nó để tra hỏi một số tin tức, đồng thời nghiên cứu hình thức tồn tại của nó. Nên chúng ta không thể giải quyết nó hoàn toàn, chỉ có thể tiến hành chi vết và đồng thời thiết lập dòng dây, ép nó bước vào bẫy. Nhưng chuyện này thực sự tương đối khó. Dù là nhân thủ hay là vật tư, chúng ta đều thiếu thốn nghiêm trọng. Nói tới đây cô quay sang Lục Tân. Cho nên chúng ta muốn nhờ ngươi giúp một tay. Một là vì năng lực của ngươi rất mạnh, có thể đảm bảo an toàn. Mặt khác ta nhớ là hình như ngươi có thể trực tiếp nhìn thấy quái vật tinh thần. Ha, thì ra là vậy. Giờ đám người Lục Tân mới hiểu được mục đích Hạ Trùng ra mặt là gì. Chỉ là trong lúc nhất thời ít nhiều gì, họ cũng vẫn cảm thấy ngạc nhiên, cũng như nghi ngờ về những điều mà cô nói nãy giờ. Một con quái vật không ai có thể nhìn thấy đang du đãng trong khu hoang dã, mà nơi nó đi qua sẽ có vô số người bị ô nhiễm, sinh ra đủ loại vấn đề cũng như tinh thần hỗn loạn. Điều này vô thức tạo cho người ta cảm giác vừa hoang đường lại vừa thần bí. Quái vật chạy ra từ thâm quyên, nguồn ô nhiễm lang thang khắp khu quan giả, sinh vật ở vùng cấm có thể đánh cắp giấc ngủ. Khi nghĩ tới đây, chính bản thân Lục Tân cũng nảy sinh một cảm giác mơ hồ rằng hình như quái vật trên thế giới này xuất hiện ngày càng nhiều. Chúng ta nghĩ tới chuyện tìm ngươi giúp đỡ không hoàn toàn là vì không thể tìm thấy ai khác thích hợp hơn ở gần đây trong thời gian ngắn. Hạ Trùng nhìn Lục Tân, còn có một nguyên nhân khác. Lục Tân hơi tò mò ngẩng đầu nhìn cô, Hạ Trùng nói. Trước đây chúng ta cũng từng tiến hành truy vết nó, từng đoán được đại khái hướng đi của nó, khả năng cao là nó đang nhắm tới thành phố Hắc Chiểu. Cũng vì vậy mà chúng ta mới chạy tới thành phố Hắc Chiểu trước, chuẩn bị bày thiên la địa võng để bắt nó, không ngờ vào 4 ngày trước. Lúc con quái vật sắp tới gần thành phố Hắc Chiểu, nó lại đột ngột dừng lại, sau đó quẹo về phía nam, không hề có một dấu hiệu báo trước nào cả. Lúc đó chúng ta cũng rất tò mò, tại sao nó lại thình lình thay đổi phương hướng như vậy. Thế là chúng ta chạy tới nơi mà nó chuyển hướng, dò được chút phóng xạ tinh thần còn sót lại, sau đó tiến hành phục nguyên. Chúng ta phát hiện thời điểm nó sắp tới được thành phố Hắc Chiểu, dường như nó nhận ra điều gì, lập tức quỳ xuống, hướng về phía thành phố Hắc Chiểu bái lại. Mọi người nghe đến mê mẩn vội vàng hỏi, sau đó thì sao? Hạ Trùng nói, sau khi lại xong, Nó tức khắc hùng hổ quay người đi về phía nam. Đám người thanh cảng lập tức cạn lời. Hạ Trùng nghiêm túc quay sang Lục Tân. Nếu tính thời gian thì đây đúng là lúc ngươi vừa giải quyết xong sự kiện ô nhiễm đặc biệt ở thành phố Hắc Chiểu. Cho nên chúng ta kết luận rằng con quái vật kia sợ ngươi. Vì con quái vật kia sợ ngươi nên chúng ta mới nghĩ tới chuyện tìm ngươi giúp đỡ. Nói đến đây, mục đích của Hạ Trùng đã gần như lộ ra hoàn toàn. Cô bình thản nhìn thẳng vào mắt Lục Tân. Hiện tại thời gian của chúng ta không còn nhiều, tính theo tốc độ của con quái vật tinh thần kia, chẳng mấy chốc nó sẽ tiến vào trung tâm khu hỗn loạn. Tới lúc đó, nếu muốn bắt nó ắt hẳn sẽ rất khó khăn, do vậy chúng ta mới muốn nhờ ngươi giúp một tay, phối hợp với chúng ta, tới trước địa điểm nào đó chặn đường, sau đó ép con quái vật phải quay đầu. Chỉ cần ngươi có thể chặn đầu nó, chúng ta sẽ có cơ hội mai phục trên đường lui, thành công bắt nó lại. Nghe tới đây, mọi người rốt cuộc cũng hiểu được dụng ý của Hạ Trùng, đồng thời chậm rãi tiêu hóa. Giao dịch linh hồn xây dựng địa ngục, thông qua nghi thức thần bí, biến bản thân thành quái vật tinh thần. Những điều này nghe đã thấy lạ, mà lạ lùng nhất là con quái vật kia, thế mà lại sợ Lục Tân. Sau khi hướng về phía nơi Lục Tân đang cúi đầu lại một cái, mới hùng hổ bỏ đi, chuyện này rốt cuộc là sao chứ? Trái lại Lục Tân chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, sau vài giây suy ngẫm, phát hiện chuyện Hạ Trùng nhờ mình giúp cũng chẳng phải chuyện khó khăn gì, thì định há miệng đồng ý, nhưng rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, hắn lại lặng lẽ liếc mắt nhìn Hàn Băng một cái. Hạ Trùng đã nhận ra ánh mắt của Hàn Băng, bèn quay đầu nói với cô. Vừa nãy đội trưởng Đan Binh đã đồng ý với tôi rồi. Hàn Băng cười đáp lại. Đồng ý thì tất nhiên sẽ đồng ý rồi, dù sao đặc thanh bộ thanh cảng cũng được xem như chi nhánh của viện nghiên cứu, có quyền làm chung một số nhiệm vụ nào đó. Với lại nếu gặp phải sự kiện ô nhiễm đặc biệt, mọi người giúp đỡ nhau một chút cũng là chuyện nên làm mà, không phải sao? Mặt mày Hạ Trùng trở nên dễ nhìn hơn một chút, tuy vẫn lạnh như băng nhưng ít nhất có thể nhận ra tâm trạng cô lúc này đã thả lỏng hơn trước. Nhưng Hàn Băng nói đến đây lại thình lình tỏ ra hơi do dự. Quái vật có cường độ tinh thần tận 100.000 cũng khá là đáng sợ đó. Hạ Trùng gật đầu nhìn Hàn Băng. Chúng ta có biện pháp khắc chế nó, cũng đã có sẵn kế hoạch đối phó với nó rồi. Chuyện khó bây giờ chính là làm sao để bao vây được nó mà thôi. Chứ nếu cứ để nó có cơ hội trốn vào giữa đám đông thì sẽ cực kỳ phiền phức. Hàn Băng gật đầu. Nếu nó phát điên lên, nhất định sẽ vô cùng đáng sợ. Hạ Trùng thoáng trầm ngâm vài giây. Với thực lực của ngài Đan Binh, hẳn là không sợ nó. Ồ, Hàn Băng lia mắt nhìn về phía Lục Tân. Đúng là không sợ thật. Lục Tân thấy bộ dạng cô hình như còn hơi do dự, thì cảm thấy khá khó hiểu. Đều là đồng nghiệp với nhau cả, giúp đỡ một chút cũng đâu có gì to tát đâu. Trong lúc hắn còn đang rối rắm về vấn đề này, sau một hồi trầm ngâm suy nghĩ, cuối cùng Hàn Băng cũng đã phát biểu ý kiến. Nhưng dù thế nào thì đây cũng xem như là một nhiệm vụ. Nói xong cô ung dung nhìn Hạ Trùng. Tuy rằng theo lý thuyết thì đều là nhiệm vụ của viện nghiên cứu, nhưng dù sao hai bên cũng không cùng một thành phố cao tường, chức trách cũng khác biệt, nên dù chúng ta có thể giúp một tay, nhưng một là vẫn cần các ngươi viết một bản cam kết làm bằng chứng, tiện để chúng ta viết báo cáo sau khi trở về, hai là phải có thù lao, và tốt nhất là thương lượng rõ trước khi làm việc. Lục Tân bừng tỉnh đại ngộ, quăng cho Hàn Băng một ánh mắt khâm phục. Nếu đổi lại là hắn, có khi sẽ thuận miệng đáp ứng luôn, nhưng nghĩ kỹ lại thì lời Hàn Băng nói vẫn rất có lý. Tư liệu và tin tình báo đều là chủ thành cung cấp, họ không có năng lực thẩm định. Với lại một nhiệm vụ quan trọng như vậy, không may kế hoạch bị bại lộ, vậy bắt thất bại lần nữa, trách nhiệm này nên từ ai gánh vác đây? Huống hồ, chỉ thù lao cũng rất quan trọng đó. Những lời này của Hàn Băng chẳng khác nào đang phân rõ trách nhiệm của hai bên. Không ngờ, người xuất thân từ công ty nhỏ như mình để ý mấy thứ nhỏ nhặt như thế này thì thôi. Không ngờ một người làm việc trong đơn vị lớn như Hàn Băng thế mà cũng quen tay hay việc với mấy chuyện này. Phân rõ trách nhiệm. Hạ Trùng nghe xong cau mày. Các người đang nghi ngờ nhân phẩm của ta sao? Nếu là chúng ta đến cậy nhờ đội trưởng Đan Binh ra mặt giúp một tay, vậy tất nhiên mọi trách nhiệm đều sẽ do chúng ta gánh vác. Đối với nhiệm vụ lần này, đương nhiên là chúng ta hy vọng có thể hoàn thành thuận lợi. Nhưng nếu trong lúc làm nhiệm vụ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, vậy tất cả đều sẽ do ta hoàn toàn chịu trách nhiệm. Ta nghĩ về điểm này các ngươi có thể yên tâm. Dù thế nào thì ta, Hạ Trùng, cũng sẽ không làm ra loại chuyện trốn tránh trách nhiệm đâu. Cô nói rất nghiêm túc, cũng không có ai nghi ngờ lời nói của cô. Hạ Trùng vốn có một gương mặt không biết nói láo. Sau khi nghiêm túc lên thì càng khiến người ta khó lòng nghi ngờ, hay nói đúng hơn là không ai dám nghi ngờ. Sau khi nói lời cam đoan, Hạ Trùng trưng ra vẻ mặt nghiêm nghị, quét mắt nhìn nhóm người bên thanh cảng. Mấy người bên Thanh Cảng cũng lúng túng nhìn lại cô. Hai bên đều im lặng không nói chuyện. Ngay cả Hàn Băng cũng cảm thấy ngượng ngùng, vội vàng xua tay lia lịa sau đó dò hỏi. Có phải ngươi đã quên chuyện gì rồi không? Còn gì nữa? Hạ Trùng nói. Không phải ta đã cam đoan với mấy người rồi sao? Đám người Thanh Cảng trưng ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Hạ Trùng nhíu mày cẩn thận suy nghĩ một hồi, sau đó đột ngột nhớ ra. Ý các ngươi là thù lao? Mấy người bên Thanh Cảng nhẹ nhàng thở phào một hơi, trên mặt cuối cùng cũng để lộ vẻ tươi cười, đồng thời liên tục phủ nhận. Ấy, không phải, thù lao thì có là gì? Mà thù lao tính thế nào vậy? Hạ Trùng hít sâu một hơi, mặt mày vô cảm nhìn họ nói thẳng. Ta vẫn chưa nghĩ tới chuyện này. Đám người Thanh Cảng cạn lời, thật sự không biết phải đáp lại lời này như thế nào. Hạ Trùng lại nói. Hơn nữa việc nghiên cứu thống kê và thanh toán sổ sách thật sự rất phiền phức. Đầu tiên phải nộp đơn xin phép, sau đó đợi người có thẩm quyền phúc đáp lại. Ít nhất cũng phải nửa tháng. Người bên Thanh Cảng càng thêm im lặng, càng không biết phải trả lời như thế nào. Ngay cả Lục Tân cũng cảm thấy việc nghiên cứu thật quá đáng. Uổng công vừa nãy mình lại đồng ý nhanh như vậy. Không bằng như vậy đi. Hạ Trùng im lặng hồi lâu bỗng mở miệng, như là vừa hạ quyết tâm, cô nói với Lục Tân. Ta trích tiền riêng của mình ra, trả cho người 2 triệu, thế nào? 2 triệu, tiền riêng? Lục Tân lập tức ngẩng đầu lên, cảm thấy hơi động lòng rồi. Nhiệm vụ này tính ra cũng rất đơn giản, đúng không? Theo những gì Hạ Trùng nói, bản thân không phải chỉ cần phụ trách đứng đó chặn đường là được rồi sao? Chỉ có vậy mà đáng giá tận 2 triệu. Theo lý thuyết, nếu các cô đồng ý trả tiền xăng và tiền ăn, thì cho hắn 200 tệ chắc cũng đủ rồi. Hơn nữa đây còn là tiền riêng. Hơn nữa ý của họ là không cần phải báo cáo lên trên. Ngay cả Hàn Băng cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Lặng lẽ đánh mắt về phía Lục Tân, sau đó đập vào mắt là biểu cảm có hơi kích động của hắn. Được rồi, hình như ngài đăng binh rất hài lòng với đề nghị này. Về phần thằng Lằng, hai mắt hắn đã tỏa sáng lấp lánh, liếc mắt quan sát Hạ Trùng một lượt. Trên mặt dần treo lên nụ cười mỉm, không biết là đang nghĩ cái gì nữa. Nhiều tiền như vậy mà cũng có thể hào phóng cho ta như thế. Lục Tân không còn lý do từ chối, nhưng hắn không nhịn được mà hỏi. Chẳng lẽ thù lao làm nhiệm vụ của các người cao lắm hả? Hắn nghĩ thầm mình cũng từng lãnh thù lao của chủ thành một lần rồi, nhưng mà hình như đâu có cao lắm đâu. Thù lao của nhiệm vụ? Hạ Trùng nghĩ ngợi vài giây. Tạm được, khoảng mấy triệu. Trừ đi chi phí và hao hụt của lần này thì không tính lỗ. Lục Tân thật sự không hiểu. Vậy mục đích các ngươi nhận nhiệm vụ này là gì? Vấn đề này thật sự khiến Hạ Trùng phải trầm ngâm. Cô nghiêm túc suy nghĩ một lúc, sau đó do dự trả lời. Rảnh rỗi không có gì làm. Đám người Thanh Cảng càng thêm không hiểu, trố mắt nhìn nhau. Sau đó có người nhớ ra, hình như một căn nhà ở chủ thành tệ nhất cũng phải mấy triệu. Hơn nữa, có lẽ nào sau khi về dưới trướng viện nghiên cứu, Hạ Trùng cũng có tư cách được cấp nhà không? Nếu vậy thì đúng là cô không cần để mấy triệu này vào trong mắt. Đãi ngộ mới là thứ quan trọng nhất. Mà Hạ Trùng cũng im lặng suy tư, sau đó thình lình nhìn về phía Thanh Cảng. Các ngươi thì sao? Chắc không phải thật sự vì thù lao đó chứ? Hả? Biểu cảm trên mặt nhóm người Thanh Cảng bỗng trở nên có hơi mất tự nhiên, lắc đầu ngoài ngoại. Ê, sao có thể chứ? Chúng ta cũng là vì ước mơ. Dù sao không phải là vì tiền, hoặc là để đạt được đặc quyền gì đó, còn không thì cũng là vì phạm phải sai lầm mà bị nắm được điểm yếu. Vậy kế hoạch này... Hạ Trùng không để ý đến biểu cảm xấu hổ trên mặt đám người Thanh Cảng, cô quay đầu nhìn về phía Lục Tân. Hiện tại nếu mọi người đã thương lượng xong xuôi, vậy Lục Tân cũng rất thoải mái trả lời, không thành vấn đề. Lần này hắn vô cùng sảng khoái đồng ý, không chỉ có thù lao phong phú mà vừa hay là bản thân nhiệm vụ này cũng rất hấp dẫn đối với mình. Hắn cũng không biết giao dịch linh hồn và xây dựng địa ngục đại diện cho cái gì, nhưng nếu chuyện này có liên quan tới số 7, vậy hắn càng có lý do để tham dự. Dù sao số 7 và hắn quả thật là đã kết thù với nhau, thế thì chuyện bản thân đi phá hư việc mà cô ta muốn giúp, âu cũng là thiên kinh địa nghĩa. Chờ tới lúc nhìn thấy cô ta, hắn nhất định phải đòi lại tiền mua guitar mới được. Trên mặt Hạ Trùng thoáng hiện nụ cười hiếm có. Cảm ơn ngài đăng binh. Cô nói xong, giơ tay về phía Lục Tân, biểu cảm cực kỳ nghiêm túc. À, phải là ta cảm ơn người mới đúng. Lục Tân vội vàng bắt tay cô cười nói. 2 triệu lận đó, xem chừng chuyến này các ngươi cũng không kiếm được gì. Thật ra thì cũng không phải, ta cần những nhiệm vụ thế này để chứng minh năng lực bản thân, sớm ngày được thăng chức, Hạ Trùng nói. Hơn nữa sau khi làm việc dưới trướng viện nghiên cứu, chúng ta sẽ có tư cách được chia nhà ở chủ thành, tính ra không lỗ. Chia nhà? Lần này đến lượt đám người Lục Tân sửng sốt. Sau một hồi suy xét, Nếu nhớ không lầm thì căn nhà rẻ nhất ở chủ thành cũng phải mấy triệu, đúng không? Đúng vậy, đây không phải là đãi ngộ thấp nhất sao? Trên mặt Hạ Trùng hiện lên nụ cười, cô vẫy tay với chủ quán. Tính tiền. Họ ăn hết bao nhiêu cứ tính cho ta. Lục Tân ngồi bên cạnh trợn mắt nhìn cô, trong lòng hâm mộ không thể tả. Hàn Băng ngồi gần đó thấy vậy bỗng nảy sinh lo lắng. Lúc về có nên xin cấp trên tăng lương cho ngài đang bên thêm không? Nhìn bộ dạng hâm mộ này của hắn, đừng nói là bị đãi ngộ bên chủ thành hấp dẫn, tính nhảy đi ăn máng khác. Nhờ thằng Lằng thông báo cho đám đàn em của quần gia một tiếng, bảo bọn họ đứng đây chờ, còn đám người Lục Tân thì về khách sạn trước. Bên phía Hạ Trùng cực kỳ chú trọng thời gian, không thể trì hoãn quá lâu, nên sau khi bàn bạc, nhóm Lục Tân và Hạng Băng đưa ra quyết định là để một mình Lục Tân đi theo Hạ Trùng, hoàn thành nhiệm vụ bắt giữ lần này. Còn Hạng Băng và thằng Lằng sẽ ở lại thành phố Hắc Chiểu tiếp tục quan sát. Dù sao sự kiện ô nhiễm đặc biệt ở thành phố Hắc Chiểu vẫn cần trải qua một đợt kiểm tra cẩn thận nữa, sau khi xác định được là không có vấn đề gì thì mới tính là xong xuôi. Vấn đề là Hạng Băng lo rằng Lục Tân không thể xử lý chu đáo những chuyện tỉ mỉ nhỏ nhặt thế này. Vốn cô cũng tính đi theo Lục Tân, thay hắn để ý mọi mặt cũng như đảm nhận chuyện giao tiếp với người ngoài, có vậy thì cô mới yên tâm. Nhưng trong thời gian này thành phố Hắc Chiểu rất cần cô, hơn nữa tính chất của nhiệm vụ Hạ Trùng nhận lần này nói lên rằng rất có thể các cô cần phải qua lại thăm uyên nhiều lần, mà cô chỉ là người thường, căn bản không thể chịu nổi áp lực này. Nói cách khác, dù muốn nhưng cô cũng không thể đi cùng Lục Tân được. Về phần thằng Lằng thì là do Hạng Băng cảm thấy có cho hắn đi theo Lục Tân thì cũng chẳng giúp được gì. Đội trưởng và đội phó tiểu đội này thật đúng là không thể làm người ta yên tâm chút nào. Rắn đỏ cũng giống vậy, không giúp được gì nhiều. Đừng thấy trong nhiệm vụ lần này biểu hiện của cô rất tốt, nhưng trong lòng Hạng Băng biết rõ, sở dĩ rắn đỏ được thành phòng bộ phát hiện, cũng như mời cô ta gia nhập vào đội sớm nhất là vì cô từng giả mạo thành vợ của một bộ trưởng ở chủ thành. Sau khi bọn rút sạch sẽ, số tiền người ta cực khổ lắm mới tham ô được, còn khuyên nhủ người ta đi tự thú. Tới lúc bị thẩm vấn rồi, tên đó mới phát hiện thì ra là mình không có vợ. Cũng là một kẻ không khiến cô bớt lo. Cuối cùng Hàn Băng chỉ đành đồng ý đề nghị của Lục Tân để hắn một mình hoàn thành nhiệm vụ này. Dù sao theo kế hoạch thì chỉ tốn có 1-2 ngày thôi. Về phần Lục Tân, thứ hắn nghĩ tới chính là sự an toàn của Hàn Băng. Thành phố Hắc Chiểu không phải Thanh Cảng, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Nhưng sau khi nhớ ra, hiện tại thành phố có cha trông coi, hắn lại thấy yên tâm hẳn. Trước khi ta trở về, các ngươi không được tùy tiện rời khỏi đây. Chỉ cần mọi người ở yên trong thành phố, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì. Khi Lục Tân dặn dò Hàn Băng những lời này với vẻ mặt đương nhiên, đổi lại là một đống ánh mắt bí hiểm của mấy người khác. Nếu bàn bạc xong rồi, vậy thì lên đường thôi. Thấy họ đã bàn xong, Hạ Trùng bước tới cửa, vươn bàn tay trắng nõn, múp múp về phía Lục Tân. Thằng Lằng đứng bên cạnh nhìn sang với ánh mắt hâm mộ, Lục Tân tiến lên cầm lấy tay cô. Người ta dẫn đi trước. Trước khi mở cửa, Hạ Trùng như nhớ ra điều gì, khẽ quay đầu liếc nhìn Hàn Băng một cái, nghiêm túc nói một câu. Sau đó cô mới mở cửa, chỉ trong nháy mắt, một luồng khí lạnh lẽo, cuồn cuộn ập tới, cô kéo tay Lục Tân nhảy vào. Ngay sau đó cửa phòng đóng lại, cảm giác âm u lạnh lẽo cuồn cuộn ập tới, cô kéo tay Lục Tân nhảy vào. Ngay sau đó cửa phòng đóng lại, cảm giác âm u lạnh lẽo và tiếng thét đinh tai nhức óc lập tức biến mất, hệt như chưa từng xuất hiện. Thằng Lằng vừa quay đầu lại đã thấy Hàn Băng sợ xanh cả mặt vội hỏi. Sợ điếng người rồi. Hàn Băng lạnh lùng lắc đầu đáp. Tức giận. Nói xong cô hơi nghiến răng, trên mặt lộ vẻ khó chịu. Rõ ràng dốc dáng thấp bé như vậy, lại cố tình cuồng giả như thế. Ta không phải chỉ là không có tiền, không có nhà thôi sao? Thằng Lằng tức khắc bị sát khí tỏa ra từ người cô dọa sợ, lặng lẽ lui về sau. Ta đi nhìn xem rắn đỏ gì chưa? Không chỉ mình hắn, không hiểu vì sao mà ngay cả tấm rèm bên cạnh cũng rung lên không ngừng. Những tòa nhà đổ nát, thành phố cũ kỹ hoang vu, vầng trăng máu đỏ thẫm. Luồng gió thổi tới thổi lui, như cuốn lên vô số đốm lửa nhỏ và đám cỏ dại cong queo sắc bén trông như những bàn tay khô gầy mọc đầy đất. Luồng khí giá rét âm u ập tới, như muốn chui qua lỗ chân lông ngấm vào cơ thể. Khắp nơi tràn ngập những lời lẩm bẩm vô nghĩa. Chúng chen đầy vào trí óc con người ta, như muốn xuyên qua cơ thể tiến vào linh hồn. Tay Lục Tân bị Hạ Trùng kéo lấy. Cả hai dạo bước ở trong thế giới thâm uyên, hai mắt láo liền bốn phía, có hơi tò mò hỏi. Tại sao kiến trúc trong thâm uyên lại đổ nát như vậy? Hạ Trùng quay đầu nhìn lại Lục Tân, dường như chính cô cũng cảm thấy lạ. Đây không phải là lần đầu tiên cô dẫn người dị giả khác tiến vào thế giới thâm uyên, nhưng dù là ai thì khi vào thâm uyên đều có biểu hiện như người có chứng sợ độ cao, dù có qua lại bao nhiêu lần thì vẫn đều tỏ ra vô cùng căng thẳng, miệng mím chặt, thậm chí có người còn nhắm tịt mắt lại. Cần cô kéo đi, hơn nữa còn ước gì có thể rời khỏi đây ngay. Nhưng người lần đầu tiên tiến vào lại tò mò đánh giá xung quanh, thậm chí có tâm trạng hỏi han cô, hẳn chỉ có mình Lục Tân. Có lẽ là vì mọi thứ tồn tại trong thâm uyên đều là ký ức, Hạ Trùng trả lời hắn. Mà trong ký ức con người thì mọi thứ vốn dĩ cũ nát, tàn tạ, tới không chịu nổi. À, thì ra là vậy. Lục Tân vừa trả lời vừa cảm khái nhìn ngó xung quanh. Thâm uyên của thành phố Hắc Chiểu quả thật có hơi kỳ quái. Hạ Trùng đi bên cạnh kéo tay Lục Tân đi về phía trước, trong lòng hiểu thấy có hơi lạ lùng. Nhỏ giọng thầm thì, trước đây mấy sinh vật thâm uyên kia ở khắp mọi nơi, thích ẩn núp, ở nơi nào đó quan sát người ta bằng ánh mắt không có ý tốt. Giờ lại chẳng thấy đâu nữa, cảm giác khắp bốn phía đều có người rình rập cũng không còn, hệt như... Cô nghĩ ngợi một lúc, sau đó nhỏ giọng nói tiếp. Toàn bộ thâm uyên của thành phố Hắc Chiểu đều đã bị dọn dẹp sạch sẽ. Nói xong, cô vừa xoay đầu nhìn Lục Tân, trên mặt Lục Tân để lộ biểu cảm kinh ngạc vô cùng, hắn hỏi. Thật vậy hả? Nếu thế thì đúng là quá kỳ lạ. Hạ Trùng nhìn chằm chằm vào mặt Lục Tân, tự như muốn tìm ra manh mối gì đó từ biểu cảm trên mặt hắn, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, chỉ im lặng kéo hắn đi nhanh hơn. Không thể phủ nhận một điều rằng, cùng Lục Tân tiến vào thâm uyên là lần cô thấy thoải mái nhất, thậm chí ngay cả từng lớp bàn tay đen thui khô gầy trên đất cũng như chìm trong giấc ngủ say, nằm ngón tay nắm chặt lại, siêu vẹo như ngọn cỏ khô bình thường. Lúc cả hai đi lướt qua cũng không thấy nó có phản ứng gì. Từ lúc tiến vào thâm uyên cho đến khi được nơi cô muốn tới, trên đùi cô thế mà không hề có vết thương nào. Két, cô bước đi trong thâm uyên, đi tới trước một tòa nhà cổ xưa, sau đó mở cánh cửa đã bị hư một bên ra. Trong khoảnh khắc cửa bật mở, cô nhanh chóng lén vào trong, cũng nhanh tay kéo Lục Tân vào theo. Cảnh vật trước mắt lập tức biến đổi, đập vào mắt là một căn phòng rộng rãi, trên đất trải một lớp thảm thật dày. Căn phòng được bày trí theo phong cách châu Âu cổ, tỏa ra khí chất nguyên sơ và hoang dại. Trên bức tường hai bên treo súng săn và đầu hươu, có vài người đang ngồi trên ghế salon cạnh bức tường màu đen. Vừa nhìn thấy Hạ Trùng bước ra từ sau cửa, họ đồng loạt đứng dậy nhìn về phía họ. Ta đã mang người tới. Hạ Trùng thở gấp một lát, sau đó nói với họ. Ngài đăng binh của Thanh Cảng đồng ý ra tay trợ giúp chúng ta. À, thật tốt quá. Một trong hai người reo lên, mỉm cười tiến tới bắt tay với Lục Tân, nói, đăng binh tiên sinh, xin chào xin chào. Lục Tân cũng vội vàng nhiệt tình bắt tay lại với hắn, đồng thời quét mắt đánh giá một lượt. Hắn thoạt nhìn còn khá trẻ, khoảng chừng 30 tuổi, trên người mặc bộ vest được đặt may riêng, rất vừa vặn, mặt đeo kính, trông khá là hào hoa phong nhã. Lúc này khóe miệng hắn khẽ nhếch, mắt mang theo ý cười nhìn mình, ngón tay hắn thon dài, gân guốc, các cảm giác rất quen thuộc, chỉ là trong thoáng chốc không thể nhớ ra đã từng gặp qua ở đâu. Trái lại khi người đàn ông này bắt tay với Lục Tân, miệng cũng cười nói, chúng ta từng gặp nhau rồi, không biết ngài đăng binh có còn nhớ ta không? À, người là... Lúc này Lục Tân mới nhớ ra, người này là một trong số các đội trưởng của tiểu đội tham gia vào kế hoạch điều tra của Hắc Thầy Trác. Hắn còn nhớ rõ khi họ gặp mặt, người này mặc áo blue trắng, dẫn theo hai đội viên giả làm bệnh nhân tâm thần, năng lực hình như không tồi. Nhưng mà, tên hắn là gì ta? Lục Tân đánh mắt sang người còn lại. Cô mặc chiếc áo lông đỏ rực như lửa, chân mang đôi giày cao gót, khảm đinh, tóc tai rối bời như ổ gà, mặt mày trông rất ngạo mạn, ánh mắt khi nhìn người khác tạo cho người ta cảm giác như đang bị một con thú dữ theo dõi vậy. Vài giây sau Lục Tân đã nhớ ra cô, hình như cả hai cũng từng gặp nhau rồi. Hắn nhớ vũ khí của cô là một cây roi, tạo hình không khác người thuần phục thú trong gánh xiếc là bao, nhưng biệt hiệu của cô là gì? Ngươi còn nhớ không? Hạ Trùng mặt không đổi sắc, bình tĩnh giới thiệu. Họ đều là những người đã từng hợp tác với nhau lúc ở thành phố Thủy Ngưu. Bởi vì biểu hiện của cả ba chúng ta khi xử lý sự kiện Hắc Thầy Trác kia không tệ, nên chúng ta cũng được viện nghiên cứu lựa chọn. Chỉ là tuy rằng ba người chúng ta cùng gia nhập viện nghiên cứu, nhưng với cương vị là người dẫn dắt nhiệm vụ lần này, chức vị của ta vẫn cao hơn hai người đó một chút. Khu, chính thức giới thiệu một chút nha. Đây là giao giải phẫu, còn đây là thuần thú sư. Lục Tân thở phào nhẹ nhõm, vừa nãy hắn thật sự không nhớ ra nổi biệt danh của họ. Dưới tình huống quên tên người ta mà còn phải lên tiếng chào hỏi thì đúng là thật lúng túng. Ây, xin chào xin chào. Sau khi nhiệt tình chào hỏi, cũng như gọi chính xác tên hai người, quan hệ giữa ba người như thân thiết hơn hẳn. Giao Giải Phẫu rất nhiệt tình, chủ động nắm tay Lục Tân ra vẻ thân thiết nói: "Lần gặp mặt trước, ta đã cảm thấy ngài đang binh rất gần gũi, hiện tại biết được những việc ngươi đã làm ở thành phố Hắc Chiểu thì càng khẳng định bản thân không nhìn lầm ngươi. Ngươi nhất định là giống như chúng ta vậy." Thần thú sư cũng cười hì hì, quan sát Lục Tân một lượt rồi nói: "Ê, em trai, giờ nhìn đã biết ngươi không phải người thường rồi." Phản ứng đầu tiên của Lục Tân là rốt cuộc họ đang khen hay là chửi xéo mình đây. Thấy nụ cười khâm phục trên mặt họ, cuối cùng hắn mới từ từ hồi thần, chắc là đang khen hắn thôi. "Được rồi, giờ không phải lúc liên hệ tình cảm đâu." Mặt Hạ Trùng lạnh xuống nhắc nhở một tiếng rồi nói tiếp: "Chuẩn bị thế nào rồi?" "Chắc là gần xong rồi." Giao Giải Phẫu trả lời, giọng hơi ngập ngừng, không chắc, đồng thời tay kéo một cánh cửa, mở ra một căn phòng khác. Cách một cánh cửa, nhưng bên này là phong cách châu Âu cổ điển hoang dại, bên kia cánh cửa lại là một loạt dụng cụ tinh vi phức tạp với đủ loại màn hình LCD. Trong phòng có mấy người lính đội mũ giáp, mặc đồ vũ trang màu đen, nghiêm túc quan sát màn hình, trên đó hiển thị từng đường nét đứt và những chấm nhỏ nhấp nháy liên tục. "Đã tra được tung tích của con quái vật tinh thần kia chưa?" Hạ Trùng bước vào phòng, sau đó lập tức hỏi hai thành viên thuộc tiểu đội âm không, đang ngồi trước máy tính. Hai thành viên kia không trả lời, một người trong đó lẳng lặng ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Lục Tân. "Vị này là Đan Binh, là chi viện mà ta mời tới." Hạ Trùng nói nhanh. "Hắn vốn là vị biến giả mà viện nghiên cứu từng gửi lời mời gia nhập câu lạc bộ nhân tài cao cấp, có quan hệ hợp tác với viện nghiên cứu, không tính là người ngoài. Hơn nữa chúng ta đã bàn xong điều kiện, cho nên không cần giấu hắn những tin tức liên quan." Hai thành viên của tiểu đội âm không nói thêm câu nào nữa, giọng điệu không chút phập phồng lên xuống, nhanh chóng trả lời. "Đã tìm thấy tung tích của quái vật tinh thần có danh hiệu sứ giả địa ngục. Chỉ là thời gian của chúng ta không còn nhiều nữa. Một giờ trước, sứ giả địa ngục vừa mới đi qua trấn nhỏ đất đỏ, cách đây 200 km. Sau khi tính toán quỹ tích chuyển động của nó, chúng ta phát hiện từ lúc nó đổi hướng đi về phía nam, tốc độ di chuyển bỗng nhanh hơn. Dựa theo tốc độ hiện tại, dự tính khoảng 12 tiếng sau, nó sẽ vượt qua biên giới, tiến vào hỗn loạn chi địa. Tức là chúng ta tốt nhất phải bắt được nó trong vòng 10 tiếng tới. 10 tiếng? Nghe vậy Hạ Trùng khẽ cau mày. Cô hơi cúi người nghiêm túc quan sát số liệu trên bản đồ điện tử, mày cau lại chặt hơn. Ngay cả Lục Tân cũng không ngờ, nhiệm vụ lùng bắt của các cô lại gấp gáp như vậy. Theo những gì hắn biết về nhiệm vụ lần này của các cô, đầu tiên là cần tính toán hướng đi của con quái vật tinh thần kia, tiến hành ngăn chặn. Sau đó còn phải bày thiên la địa võng trên đường lui của nó nữa. Lượng công việc nghe thôi đã biết lớn, hơn nữa còn không chấp nhận có quá nhiều sai sót. Nhiều việc như thế mà phải hoàn thành xong chỉ trong vòng 10 tiếng thôi sao? Hắn khẽ cau mày, nhớ tới vừa nãy nghe được một cụm từ lạ nhưng có vẻ là trọng điểm, hắn tò mò hỏi: "Biên giới là gì?" Hạ Trùng hơi căng thẳng lên giải thích: "Khu đất miền Nam hỗn loạn chi địa, thuộc quyền quản lý của tập đoàn khai thác quả chủng." Lục Tân nghĩ ngợi một lúc hỏi lại: "Tập đoàn khai thác quả chủng?" Hạ Trùng cau mày: "Ngay cả tập đoàn khai thác quả chủng mà ngươi cũng không biết?" Lục Tân lập tức cảm thấy hơi xấu hổ nói: "Kỳ thật, ta là một người khá thích ru rú trong nhà." Hạ Trùng, Giao Giải Phẫu, Thuần Thú Sư, ba người lẳng lặng nhìn Lục Tân. Họ bỗng cảm thấy hình như kiến thức xã hội của vị đan binh thần bí tới từ thanh cảng này không xứng với thực lực của hắn. Dù vậy, cô vẫn kiên nhẫn giải đáp cho Lục Tân: "Sở dĩ nhiệm vụ lần này lại gấp gáp như vậy là vì căn cứ vào hướng di chuyển của con quái vật tinh thần này, phỏng chừng không bao lâu nữa nó sẽ tiến vào Liên minh miền Nam, một nơi vô cùng hỗn loạn, mất trật tự. Mà Liên minh miền Nam cũng chính là khu vực trực thuộc tập đoàn khai thác quả chủng. Tuy tập đoàn khai thác và Liên minh có quan hệ hợp tác, nhưng nó cũng không phải một thành viên của Liên minh. Hơn nữa khu đất do tập đoàn khai thác quản lý rộng rắn lẫn lộn. Có quê hương chân thật, hội Bạch Nhật, miếu Hồ Tiên, tầm khoảng mười mấy tổ chức thần bí đều trộn lẫn trong đó. Một khi quái vật tiến vào đó, rất có thể nhiệm vụ lùng bắt của chúng ta sẽ bị vô vàn nhân tố không xác định ảnh hưởng." Sau khi nghe Hạ Trùng giải thích rõ ràng, Lục Tân đã hiểu ra mọi chuyện. Từ sau khi trăng máu xuất hiện giữa trời, trật tự đã bị hủy, cả vùng hoang dã trở nên hỗn loạn nhốn nháo. Thế lực khắp nơi lao vào cuộc chiến tranh đấu, chém giết xâm lược, hòng chiếm lấy một góc riêng tự mình phát triển. Bởi vì miền Bắc có sự tồn tại của viện nghiên cứu, nên nhanh chóng ổn định được cục diện, thành lập 12 thành phố cao tường, cũng như vô số điểm tập kết lớn nhỏ, liên kết thành khối đồng minh thống nhất pháp luật, tạo thành liên minh miền Bắc với chủ thành và viện nghiên cứu Nguyệt Thực làm trung tâm. Nhưng ngược với miền Bắc chính là giáo hội khoa học và công nghệ miền Nam, cũng như vùng trung tâm hỗn loạn chi địa. Ngoài ra, còn có một vài thế lực lớn nhỏ khác, tỷ như quốc đảo,